Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 777. Vậy trước tiên giết ngươi. Thu, phóng xuất ra ánh mắt đao mang chém giết hồn dương. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, đưa tay đem hồn dương cái thứ ba đôi mắt thu vào trong lòng bàn tay. Hồn dương cái này đệ tam đôi mắt bên trong ẩn chứa tam mục ma tộc huyết mạch tinh hoa, về sau ngưng luyện đệ nhị cỗ hóa thân ngược lại là có thể dùng bên trên. Nhìn xem trong tay hồn dương cái thứ ba đôi mắt, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút ngẫm nghĩ thoáng cái, liền nghĩ đến nó công dụng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lấy đi hồn dương cái thứ ba đôi mắt lúc, một bên Lăng Trác nhìn thấy hồn dương bị chém giết, lập tức mãnh liệt chấn kinh biểu lộ. Hồn dương chết, bọn hắn Huyền Băng cung tân nhiệm cung chủ, có được thiên cương cảnh tu vi hồn dương, lại bị chỉ có đan phủ bát trọng tu vi Mạc Thanh Vân gần như nghiền ép chém giết. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Còn có so cái này càng thêm hoang đường sự tình sao? Đan phủ tu vi người có thể bá đạo như vậy ngược sát thiên cương cảnh cường giả lúc nào? Đan phủ cảnh tu vi người trở nên như thế cường đại, cái này sao có thể? Hồn dương cung chủ có được thiên cương cảnh tu vi, lại bị Mạc Thanh Vân cho chém giết, cái này nhất định là ảo giác. Hẳn là hồn dương cung chủ chém giết Mạc Thanh Vân mới đúng. Cái này Mạc Thanh Vân ngược lại là ra sao yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt làm sao lại ra một cái nho nhỏ vương triều? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này, Lăng Trác đám người trong lòng đều là chấn động vô cùng. Thật lâu không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có cách, loại chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đương nhiên, giờ khắc này ở Lăng Sơn bọn người trong lòng chấn kinh lúc, trong lòng cũng của bọn họ là dâng lên một phen thổn thức. Trước đây không lâu, hồn dương còn đang vì đột phá thiên cương cảnh, ngưng tụ ra cửu khúc hoàng tuyền đồ, trở thành Huyền Băng cung cung chủ để ý khí phong phát. Vì thế, hắn quyết định tự thân xuất mã truy nã Huyền Băng cung phản đồ Mạc Thanh Vân. Theo Mạc Thanh Vân trong tay đoạt lại Mạc Lăng, là Huyền Băng cung xóa đi một cái chỗ bẩn. Thế nhưng là kết quả tại hắn cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, thế mà liền Mạc Thanh Vân một đường nghiền ép, trực chí bị Mạc Thanh Vân chém giết đều không có một lần đánh trả cơ hội. Trực tiếp để hắn theo nhân sinh đỉnh phong vị trí, lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, từ đây trên đời này xóa tên. Vì thế, hắn còn trở thành Huyền Băng cung trong lịch sử kế vị thời gian ngắn nhất, chết được nhanh nhất một vị cung chủ. Kết quả này thật đúng là đủ châm chọc. Đem so sánh với Lăng Trác bọn người khiếp sợ trong lòng, Thiên Viêm phủ bên trong Hàn La tâm tình thì là lập tức trở nên kích động không thôi. Thiếu chủ, hắn vậy mà chỉ dựa vào tự thân tu vi cường thế chém giết thiên cương cảnh tu vi hồn dương, chỉ dựa vào đan phủ bát trọng trình độ tu vi cường thế chém giết thiên cương cảnh tu cường giả. Trăm ngàn năm qua đây coi như là lần thứ nhất a. Nếu là thiếu chủ bằng vào lá bài tẩy lời nói chém giết thiên cương cảnh tu vi cường giả, ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này cái này thực sự quá dọa người. Mạc sư huynh không chịu thua kém. Hắn thậm chí ngay cả thiên cương cường giả cũng có thể chém giết. Ta nhất định muốn đi theo hắn đằng sau lăn lộn. Không tệ, ta nhất định muốn lưu tại Thiên Viêm phủ bên trong. Đi theo Mạc sư huynh tuyệt đối sẽ không sai. Giờ khắc này, Hàn La bọn người là mặt lộ vẻ mặt kích động. Riêng phần mình ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Lúc này, cùng Xích Luyện, man thú giao thủ Lăng Sơn, gặp Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết hồn dương, lập tức biểu lộ trở nên âm trầm. Mạc Thanh Vân, người vậy mà giết hồn dương cung chủ, muốn chết, thấy mình một tay nâng đỡ lên hồn dương, chín như thế bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Lăng Sơn lập tức phẫn nộ bảo tàu, băng sơn băng đỉnh trường. Lăng Sơn một trường oanh ra, chính là bộc phát ra một cỗ hơi lạnh thấu xương, hóa thành một cái cự đại băng sơn, hướng Mạc Thanh Vân trấn áp tới. Thiếu chủ, cẩn thận, tiểu gia hỏa, cẩn thận. Nhìn xem Lăng Sơn đột nhiên đối Mạc Thanh Vân động thủ, Xích Luyện, Hắc Huyền cùng Man Thú ba người đều là biểu lộ ngưng tụ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở lấy. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân mặc dù thủ đoạn cường đại, át chủ bài đông đảo, nhưng đối mặt thần thông cảnh cường giả xuất thủ, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Không cần lo lắng, bằng hắn còn không đả thương được ta. Nghe được Xích Luyện ba người nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu, lại nói: Lăng Sơn, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền xuất thủ trước giết ngươi. Thất kiếm ra mộ phù. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trong tay của hắn liền thêm ra một đạo phù, tản mát ra một cỗ thanh sắc quang mang. Đạo này thất kiếm ra mộ phù chính là Mạc Thanh Vân chém giết kia Tang Hằng đoạt được, là một đạo thất ấn phù, có thể bộc phát ra có thể so với thần thông cảnh cường giả một kích toàn lực uy thế. Thất kiếm ra mộ phù mỗi lần bị Mạc Thanh Vân lấy ra, liền bị hắn không chút do dự dẫn động, từ đó bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tùy theo, cái này thất kiếm ra mộ phù chính là quang mang đại thịnh, hóa thành bảy đạo lăng lệ kiếm mang đánh phía Lăng Sơn. Lộc cộp, nhìn xem kia bảy đạo khí thế bức người phù kiếm mang, Lăng Sơn bọn người là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này bảy đạo phù kiếm mang đã đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn họ, sao làm sao có thể tại Mạc Thanh Vân trên thân, làm sao lại bực này kinh khủng chi vật. Cái này thất đạo kiếm mang uy thế đã có thể so với thần thông cảnh cường giả một kích toàn lực, có thể uy hiếp được tính mạng của chúng ta. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là quá yêu nghiệt, quá quỷ dị. Nếu là hắn gia nhập chiến đấu, có lẽ thật có thể đem chúng ta đánh giết. Lăng Trác lão tổ, nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Này đến tập Thiên Viêm phủ, chúng ta đều đánh giá thấp Thiên Viêm phủ chiến lực. Đúng vậy a, không thể lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Không người, chúng ta có thể thật hội sẽ viết di chúc ở đây rồi. Giờ khắc này, Vũ Lãnh Thiền bọn người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thoái ý. Bọn hắn bị Mạc Thanh Vân biểu hiện hù dọa, rút lui. Nghe được Vũ Lãnh Thiền đám người lời nói, Lăng Trác liền đã không còn mảy may do dự, lập tức đồng ý mọi người đề nghị. Theo Lăng Trác lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người bỏ chạy mà đi. Tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, Lăng Trác có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cùng Hắc Huyền ở giữa chênh lệch thật lớn. Hắc Huyền thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, căn bản không phải hắn có thể đánh bại. Càng mấu chốt, Hắc Huyền còn nắm giữ một cái gần như biến thái, dùng trong tay hắn thượng phẩm pháp khí chi uy trường kiếm, Hắc Huyền lại có thể tay không ngạnh bính. Cái này thật sự là quá cầm thú. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Trác chính là càng đánh càng kinh hãi. Nếu không phải là bận tâm đến mặt mũi, hắn đã sớm một thân một mình chuồn mất. Lúc này nghe được Vũ Lãnh Thiền đám người đề nghị, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối, lập tức lòng bàn chân sinh phong đào mệnh mà đi. Nhìn thấy Lăng Trác lách mình bỏ chạy, một bên Vũ Lãnh Thiền mấy người cũng không dám chần chờ, nhao nhao chuẩn thần đào mệnh. A, giờ phút này, tại mọi người quay người chạy trối chết thời điểm, Lăng Sơn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nghe vậy, mọi người liền quay đầu hướng Lăng Sơn nhìn sang, chỉ gặp hắn cánh tay trái bị bá đạo chặt đứt, đây là bị kia thất đạo kiếm mang chặt đứt. Nói cách khác, Lăng Sơn tại đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bị Mạc Thanh Vân bá đạo chặt đứt một cánh tay. Thần thông cảnh một trọng tu vi Lăng Sơn lại bị chỉ có đan phủ bát trọng tu vi Mạc Thanh Vân cường thế chặt đứt một cánh tay, cái này thật sự là quá dọa người. Hôm nay các người đều chạy không thoát. Đối mặt sinh lòng hoảng sợ Lăng Trác bọn người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới bọn hắn ý nghĩ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói: trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.